Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, 657. Chương 657, mạng người không bằng chó. Giao Long Nha xác thực quý giá, thế nhưng Uẩn Anh đan càng thêm hiếm thấy. Từ Ngôn chỉ hơi trầm ngâm, bỏ qua lấy đan dược đổi lấy Giao Long Nha tâm tư. Có thể luyện chế hay không ra pháp bảo cũng chưa chắc. Nếu như luyện chế không ra, giữ lại Giao Long Nha không dùng được. Đặc biệt là Uẩn Anh đan công hiệu ở hư đan đột phá Nguyên Anh thời khắc hết sức rõ ràng. Nếu có thể ở Thiên Bắc đột phá Nguyên Anh, Từ Ngôn cũng là có thể Thiên Nam. Vẫn chưa tiết lộ tự có Uẩn Anh đan, Từ Ngôn có vẻ có chút tiếc nuối hỏi thăm một phen có thể hay không dùng linh thạch hoặc là những tài liệu khác trao đổi Giao Long Nha. Thiết Tam Mộc thì lại một nói từ chối. Hắn Giao Long Nha chỉ đổi Uẩn Anh đan, đổi không tới Giao Long Nha. Từ Ngôn đành phải thôi. Hỏi đến lên bị bắt Bình Thúc đám người, đề cập bị bắt Nguyên Lão, Phí Minh Viễn vẻ mặt cô đơn, nói bọn họ rơi vào Hải Đại Kiềm trong tay, nhất định thành làm nô tài hàng ngũ bị bấn đấu giá ra, liền như vậy lưu lạc ngũ địa, lại muốn tìm cũng khó khăn, cứu bọn họ liền khó hơn. Ngũ địa thành buổi đấu giá vô cùng có tên, không chỉ có bán đấu giá các loại chân bảo, còn sẽ bán đấu giá một ít bị yêu tộc chộp tới tán tu hàng ngũ. Điểm này Từ Ngôn có chút nghe nói. Phí Minh Viễn vô cùng kết luận Hải Đại Kiềm bán đấu giá rơi ba cái chảm yêu minh người. Phần này tự tin không biết đến từ đâu. Quy Nguyên Tông Hải Đại Kiềm, lẽ nào nhất định sẽ bán ra Bình Thúc bọn họ? Từ Ngôn hỏi, nhất định sẽ, bởi vì Hải Đại Kiềm yêu quái này cực kỳ yêu thích gặm nuốt linh thạch. Bất luận tìm tới linh thảo vật liệu vẫn là bắt được tán tu, hắn tất nhiên sẽ bán đi đổi lấy linh thạch. Phí Minh Viễn giải thích, để Từ Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nếu Bình Thúc bọn họ sẽ bị cho rằng hàng hóa xuất hiện ở buổi đấu giá, Phí Lão đi mua hạ không được sao? Lẽ nào chảm yêu minh thiếu linh thạch sao? Cái biện pháp này xác thực đơn giản nhất, nhưng là khó thì khó ở vô chủ hư đan tu sĩ, không cách nào lẫn vào buổi đấu giá. Phí Minh Viễn lắc đầu thở dài, nói, mặc dù có thể chui vào, mua chút giá trị một loại vật liệu loại hình, hay là không biết để người chú ý, thật muốn mua lại hư đan tu sĩ, nhất định đưa tới họa sát thân. Tọa trấn buổi đấu giá chính là mắt quỷ tông Vô Lại. Ngũ địa thành không thiết lập thành chủ, nhưng là lén lút đều gọi hô cái này Vô Lại vì là ngũ địa thành thành chủ. Đó là một con đỉnh cao yêu linh, trong mắt đã xuất hiện đệ tam vòng huyết luân, chỉ là vẫn chưa hoàn chỉnh. Xuất hiện đệ tam vòng huyết luân yêu linh đều cực kỳ đáng sợ, sức chiến đấu cao, có thể so với đỉnh cao hư đan. Chỉ cần đệ tam vòng huyết luân xúm lại thành vòng tròn, liền sẽ đột phá đến lớn yêu cảnh giới. Mắt quỷ tông là ngũ địa một thế lực rất lớn, có mắt quỷ tông làm phía sau đài buổi đấu giá, còn có đỉnh cao yêu linh tọa trấn. Phí Minh Viễn xác thực không có cơ hội ở trên đấu giá hội mua lại Bình Thúc đám người. Tề Dương Bình cùng Tô Tế Vân, còn có chết Trương Cảnh Sơn, đều là chảm yêu minh Nguyên Lão. Phí Minh Viễn không muốn từ bỏ, nhưng là bây giờ cục diện quá mức vướng tay chân. Hắn thân là minh chủ vì lẽ đó vô cùng lo lắng. Phí Lão, nếu như cứu ra Bình Thúc đám người, các ngươi chảm yêu minh truyền thừa kiện pháp bảo kia. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn suy tính rất lâu, lúc này mới đặt câu hỏi, lời cũng chưa nói xong. Từ đạo hữu nếu thật có thể cứu ra Bình Thúc bọn họ, ta có thể làm chủ, đem ta chảm yêu minh pháp bảo đưa ngươi. Phí Minh Viễn vẻ mặt có chút quái lạ, nói, chỉ cần ngươi có thể cầm được đi là được, ta không gia nhập chảm yêu minh, ngươi cũng sẽ đem pháp bảo đưa ta. Từ Ngôn nhìn ra đối phương vẻ mặt quái dị, không khỏi cau mày hỏi, chảm yêu minh bất quá là một hình thức mà thôi. Từ đạo hữu nếu chém giết hai vị yêu linh thành chủ, đã đứng ở yêu tộc đối lập mặt, chỉ cần là đối địch với yêu tộc nhân tộc tu sĩ, kỳ thực đều là của chúng ta đồng minh. Có đi hay không cái này hình thức, không quá quan trọng. Phí Minh Viễn đúng là văn minh, kỳ thực hắn chính là hành động bất đắc dĩ. cũng không phải là hết thảy Thiên Bắc Hư Đan đều sẽ gia nhập yêu tộc một phương. Thế nhưng không cùng yêu tộc làm bạn Hư Đan, cũng chưa chắc tất cả đều có thể thuộc về hắn quản hạt. Dù sao hắn chỉ là Hư Đan mà thôi. Nếu có người coi là thật đột phá Nguyên Anh, hắn vị trí minh chủ lập tức sẽ tặng cho mạnh hơn người. Ta biết nghĩ một chút biện pháp. Từ Ngôn gật đầu nói. Từ huynh đệ nếu có nắm bắt lẫn vào buổi đấu giá. Linh thạch ta có không ít. Người đều có thể lấy trước đi. Thiết Tam Mộc ở một bên nói rằng. Nếu như bán đấu giá. Một vị Hư Đan tu sĩ giá cả trị giá bao nhiêu linh thạch? Từ Ngôn hỏi. 500 là giá quy định. 1000 linh thạch nên đầy đủ mua lại một cái Hư Đan. Phí Minh Viễn trầm giọng trả lời. Thở dài, Từ Ngôn đứng dậy cáo từ. Không có lấy Thiết Tam Mộc linh thạch, liền như vậy rời đi Hàng Rèn. 1000 linh thạch là có thể mua một cái Hư Đan cường giả. Này loại quái sự ở Thiên Nam khi nào từng có. Thực sự là mạng người không bằng cho Thiên Bắc nơi. Từ Ngôn đi rồi, Thiết Tam Mộc vẻ mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Nói, hắn tin được sao? Người đã nói lúc đó bị vây giết thời điểm. Hải Đại Kiềm nói hắn là Quy Nguyên Tông người. Kiều Tùng mới là gian tế. Hắn tuyệt đối không phải Quy Nguyên Tông người. Phí Minh Viễn trầm giọng nói. Truy nã chân dung của hắn ta ở 2 năm trước liền thấy quá. Giết liền 2 vị Quy Nguyên Tông thành chủ. Quy Nguyên Tông lại làm sao có thể bỏ qua hắn. Điểm này cứ yên tâm đi. Hắn không gia nhập Trảm Yêu Minh. Cùng chúng ta nhất định không phải bạn đường. Có biện pháp gì đây? Yêu thích độc lai độc vãng Hư Đan cường giả. Lại không phải hắn một người. Chỉ cần cùng yêu tộc có cựu oán người. Tất cả đều là minh hữu của chúng ta. Lần đấu giá này gặp qua sau. Thợ rèn, người cũng nên rời đi. Xác thực cần phải đi. Chỉ cần có thể đem bình thuốc bọn họ cứu ra. Ta sẽ lập tức tổng bộ. Mặc dù không có Uẩn Anh Đan, ta cũng phải thử một phen đột phá cảnh giới. Bất quá ngươi đáp ứng rồi hắn chỉ cần cứu về bình thuốc bọn họ. Liền đem cái này bảo vật đưa cho hắn. Nếu như hắn thật sự cầm đi. Chấm ngoặc kép, không tới Nguyên Anh ai có thể cầm được đi. Ngươi cũng không phải không có đi nơi đó. Chỉ cần nắm không đi. Hắn cùng với Trảm Yêu Minh liền sẽ thoát không bắt đầu làm hệ. Dùng kiện pháp bảo kia trói chặt hắn cũng tốt. Chọn ngươi làm minh chủ. Quả nhiên bất khuất mới. Phí lão thủ đoạn được a, Trảm Yêu Minh thế yếu. Không có cách nào a. Có thể nhiều một vị Hư Đan. Đối với chúng ta mà nói chính là nhiều một phần trợ lực. Hơn nữa sức chiến đấu của hắn cực mạnh. Đối mặt Hải Đại Kiềm đều không rơi xuống hạ phong. Này loại người quá khó được. Chấm ngoặc kép, Hàng Rèn đối thoại. Từ Ngôn nghe không được, nhưng hắn có thể đại thể đoán được chính mình đi rồi Phí lão cùng thợ rèn đàm phán luận cái gì. Cầm không nổi pháp bảo, lẽ nào rất lớn sao? Âm thầm suy tư về Trảm Yêu Minh pháp bảo, Từ Ngôn chuyển tới một chỗ hẻm nhỏ, tìm khách sạn tạm thời ở lại. Pháp bảo bao lớn không đáng kể, có linh quyết có thể tự giải quyết, chỉ cần Phí Minh Viễn đáp ứng rồi là tốt rồi. Nhưng mà cứu ra bình thúc 3 người, đích xác có chút vướng tay chân, trắng trợn cướp đoạt nhất định không được, chỉ có thể dùng trí, Từ Ngôn đầu óc được cho thông minh, ở khách sạn suy tư một đêm, cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt, dù sao nơi này là Ngũ Địa Thành, nếu như không có quy phụ một phe thế lực, muốn một mình đi mua Hư Đan nhân tộc, căn bản là hành động tìm chết, còn có 1 ngày liền đến buổi đấu giá thời gian. Vì Phi Cửu lưu lại pháp bảo, Từ Ngôn quyết định đi thử vận may. Thử một lần có thể không hỗn đến 5 thế lực lớn trong đó. Sắc trời mời vừa hừng sáng. Không đợi ra ngoài đây, liền nghe được xa xa có tiếng chửi. Tiếp theo truyền đến đao kiếm va chạm vang động. Không dùng ra đi, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy xa xa trên quảng trường có người đang đánh nhau. 2 phe người cầm đầu Từ Ngôn đã từng thấy. Hắn vừa tới Ngũ Địa Thành con đường quảng trường thời khắc thì có 2 cái hóa hình yêu linh ở lấy. Nhân tộc tu sĩ đánh cược. Không nghĩ tới 2 người đấu không ngừng. Lại đấu 2 ngày. Đặc biệt là còn càng đấu vượt hung. Lúc sớm nhất là đánh cược trúc cơ cảnh nhân tộc tu sĩ. lúc này đang ở quảng trường ác chiến, đã là hai vị nhân tộc hư đan. Nhìn thấy Thương Hưng cùng Minh Phi ở lấy hư đan thủ hạ đến đánh cược, Từ Ngôn trước mắt chính là sáng ngời. Hắn thấy được một cái lẫn vào yêu tộc thế lực cơ hội thật tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.